Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 364, Người Sói Dã Tâm. Sáng sớm hôm nay, ở sân Hải Dương bên bờ Smith Lâm bị tiểu tinh nhiệm vụ âm thanh nhắc nhở đánh thức. Bởi vì hội viên thẻ nhiệm vụ đã hoàn thành, đây cũng là ngoài hắn bất ngờ. Vốn là hắn lấy là phải cần 4 ngày mới có thể tới đạt 200 cái hội viên. Không nghĩ tới lúc này mới 3 ngày nhiệm vụ liền làm xong. Chúc mừng ký chủ lấy được hội viên máy POS. Hiện đã từ ăn chứa ở trên quầy liền, Smith Lâm nhìn chung quanh. Còn lại ma pháp sư vẫn còn ở trong mộng đẹp. Hắn không khỏi được thở phào nhẹ nhõm. Thông qua ý thức và tiểu tinh trao đổi. Tiểu tinh ngươi nơi này có hay không đối phó hải yêu đồ? Ta cảm giác cửa những người này đối phó vậy còn muốn có chút tốn sức à, ký chủ. Bản ván khuôn nơi này không có thể ứng đối hải yêu đồ, hắn thở dài. Ta còn lấy là ngươi nơi này cái gì cũng có đâu, lúc này tiểu tinh quả quyết giữ vững yên lặng. Smith Lâm vừa thấy tên này lại có thể giữ yên lặng. Hắn biết cái này tiểu tinh lại đang lặn xuống nước. Hắn vốn là muốn hỏi một chút tiểu tinh nơi này có hay không đại sát khí. Kết quả lại có thể không có. Cái này mặc dù để cho hắn có chút nhỏ hơi thất vọng. Nhưng vậy không quá mất rơi. Hắn đứng lên mới vừa muốn hoạt động một chút. Kết quả mông ta tỉnh, mơ mơ màng màng thấy đứng lên Smith Lâm liền hỏi một câu. Thời gian lúc nào? Smith Lâm cũng hết ý kiến. Huynh đệ đây là buổi sáng. Mặt trời mau ra đây, ngươi nói thời gian lúc nào? Tới, nhanh lên một chút nướng khoai lang. Chúng ta mấy ngày này cơm nước chính là trái cây khoai lang liền, thật ra thì vốn là Smith Lâm là muốn đổi trái cây hạt bắp, nhưng là trái cây khoai lang so trái cây bắp tiện nghi. Trái cây khoai lang 0,5 kg cần 1.000 tiền vàng. Mà trái cây bắp mỗi 0,5 kg 3.000 tiền vàng. Chênh lệch này không phải lớn như vậy. Mong ta nghe được có ăn. Lập tức tinh thần tỉnh táo. Tiệm trưởng, ngươi làm sao không nói sớm. Hắn mới vừa bước ra một bước kết quả là bị không biết tên một cái. Chân cho vấp, Smith Lâm không dám nhìn. Lại có thể bị crowd chân cho vấp té. Tên này cũng là không người nào, bởi vì cái này khúc nhạc đệm, crowd bị đánh thức, ta mới vừa rồi nằm mơ thấy tìm được thật là nhiều hiếm hoi ma pháp mỏ sắt. Đều bị ngươi cắt đứt, Smith Lâm chỉ là yên lặng nhìn. Trong lòng nhưng là ở buồn cười rất, mấy cái này ma pháp sư thật sự là vui à, còn lại ma pháp sư bị cái này không tính lớn động tĩnh đánh thức. Ryan thấy Smith Lâm lại trên đống lửa nướng khoai lang đi tới lên tiếng chào. Tiệm trưởng, dậy rồi, Ryan sớm à, tới, ăn khối trái cây khoai lang. Chăm không chắc ngán, Ryan cười một tiếng, nhận lấy mới vừa nướng phun thơm trái cây khoai lang, bắt đầu chậm rãi ăn. Còn như hắn ma pháp của hắn sư dĩ nhiên là bị cái này thơm ngát mùi vị câu dậy rồi. Rồi rít tới đây chiếm đoạt khoai lang. Smith Lâm trực tiếp nói: các người lại không thể mình nướng à? Khoai lang ở bên kia còn có. Một khắc sau các ma pháp sư rối rít đi lấy khoai lang, sau đó vây ngồi một bên nướng khoai lang liễu đô. Nhìn Smith Lâm cũng không biết nói cái gì cho phải. Thân ái các ma pháp sư, các người không nóng sao? Bất quá 20 vị ma pháp sư vẫn là ăn xong rồi trái cây khoai lang. Vui vẻ nghỉ ngơi một lát sau đó bắt đầu nghĩ thế nào đối phó hải yêu. Đến trước mắt mới ngưng, hải yêu còn không có xuất hiện. Đây cũng là lộ vẻ được có chút cổ quái. Trễ hải yêu cũng có thể xuất hiện, nhưng lại không có. Đối với tối hôm qua hải yêu không có xuất hiện hiểu lầm. Ryan ngược lại là có một cái so sánh đã nói qua suy đoán. Chư vị ma pháp sư, các người cũng biết hải yêu ra phong ấn sau khẳng định sẽ nghĩ biện pháp khôi phục nó trước kia. Thực lực, hơn nữa chúng ta ngày hôm qua cho hắn chút công kích. vậy nhiều nhiều ít thiếu cho nó tạo thành một chút tổn thương. Ta muốn nó hẳn là ở đáy biển săn những thứ khác hải ma thú khôi phục là thực lực. Chờ đợi cơ hội xuất hiện, Ryan ma pháp sư nói có chút đạo lý. Ta đồng ý Ryan ma pháp sư suy đoán, Brit ma pháp sư thủ mở miệng trước. Fanny ma pháp sư vậy mở miệng phụ họa, xem ra cái này hải yêu chỉ số thông minh còn thật cao. Ai, lại phải làm phiền một trận, Ruirus cười một tiếng. Chẳng qua ta cầm ta đè đáy dương cao cấp ma pháp chụp cuốn một đống ném qua. Nổ không chết hải yêu, nghe được lời này Crow tựa như nói giỡn nói một câu. Ngươi liền không đau lòng ma pháp của ngươi tài liệu. Ha ha, Smith Lâm cũng cười. Chung quanh ma pháp sư cũng cười cười. Cảm thấy cái biện pháp này tuy nói có thể, nhưng là có chút không thiết thực. Được rồi, các vị, chúng ta còn tiếp tục giám thị đi. Bất quá ứng đối hải yêu vẫn là được mọi người đồng tâm hiệp lực mới được, không thành vấn đề. Ngươi yên tâm, ta Crow nói 102. Đến lúc đó nhất định quyền lực công kích, các người cũng đừng quên. Ta cái tiệm này dài, ta cũng có thực lực, Smith Lâm tự tin một ngẩng đầu. Tất cả mọi người hết ý kiến, bất quá đây cũng là nói thật. Vị này tiệm trưởng đích xác là một ma lực ma pháp sư cường đại. Ngay tại Smith Lâm cái này một nhóm người ở chỗ này thương lượng biện pháp thời điểm. Ở cách núi Yavis cách đó không xa biên giới bên trong một nơi ẩn núp trong góc. Zolawan đã đem căn cứ rời tới đây. Tộc người sói muốn tìm vong linh pháp sư ngược lại là mất không thiếu công phu. Nhưng vẫn tìm được. Lần này tới đây và vong linh pháp sư nói chuyện hợp tác người là một cái kêu là gen người sói. Cái này tên người sói ở tộc người sói chưa tính là rất vượt trội. Nhưng là bé ca gần đây chọn một vị người có bánh lãnh. Vẻn vẹn là phần kia trí khôn là có thể thể hiện ra hắn năng lực. Zolawan cười một tiếng, nhìn trước mặt người sói gen. Không biết tộc người sói muốn cùng chúng ta hợp tác cái gì à? Gen cười nói ra bọn họ muốn hợp tác dự tính ban đầu. Chắc hẳn Zolawan tiên sinh cũng biết chúng ta tộc người sói và ám tinh linh ân oán. Gần đây ám tinh linh không biết từ nơi nào cấu kết mấy cái bị đuổi ma pháp sư lại có thể giết chết. Chúng ta tuần tra người sói. Cái này làm cho chúng ta thủ lãnh rất tức giận. Cho nên chúng ta muốn cùng các ngươi hợp tác đối phó ám tinh linh. Dĩ nhiên các ngươi phụ trợ là được. Chúng ta biết làm tốt hết thầy chuẩn bị. Zolawan ngược lại là kinh ngạc một chút. Hắn không nghĩ tới ám tinh linh lại có thể phối hợp ma pháp sư. Hơn nữa còn là vận may đụng phải bị đuổi ma pháp sư. Nhìn như chuyện này tựa hồ không tốt lắm là mà. Hắn rơi vào trầm tư. Đang suy nghĩ chuyện này lợi và hại. Hơn nữa chuyện này vậy rất to gan. Trắng trợn đi ngay diệt một cái chủng tộc thật sự là quá càn rỡ một chút. Zolawan cũng không có gấp đáp ứng mà là hỏi một cái vấn đề. Không biết các ngươi là lấy lý do gì công kích ám tinh linh? Ta muốn là bình trắng vô cớ tiêu diệt ám tinh linh. Khẳng định sẽ đưa tới một mảng lớn lên án, Gen cười một tiếng. Zolawan tiên sinh không cần lo lắng cái này. Chúng ta thủ lãnh đã sớm suy nghĩ xong. Chỉ cần ngài đáp ứng là được. Sau này chúng ta tộc người sói sẽ xử lý, nghe xong Gen mà nói. Zolawan cau mày suy tư mấy phút, lúc này mới gật đầu một cái. Được rồi, vậy thì chúc mừng các ngươi thủ lãnh cảm có thể được đền bù mong muốn đi. Nên tiếp viện thời điểm ta sẽ giúp vội vàng, Gen cảm tạ nói mấy câu. Như vậy sau tường nói một chút thù lao vấn đề, lúc này mới rời đi vong linh pháp sư trụ sở mới. Còn như Zolawan chính là nhìn ngoài cửa sổ mặt trời mới mọc. Than thở nói, lại phải phát sinh đại sự. Cũng không biết là nắc lại sân hải dương nhiệm vụ bên kia thế nào, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ. Bộ ta có một ngọn núi https://tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-mot-nối-ngon-nui-thể-loại-giả-sử.